Chương 199, kỳ dồn thân mềm mại dịch đẩy ngã A. Hắn bĩu môi, nói ra, chào ngươi, ngươi là quan thái thái A, ta là mỹ ảnh quốc tế Lưu Húc, ta đang kế hoạch quay một bộ phim, muốn mời các ngươi ra quan tiểu thư diễn xuất một vai. Nghe điện thoại quan sơn thê tử Trương Băng Thiến cực kỳ kinh ngạc, bình thường điện thoại tới cũng là tìm quan sơn hoặc là chính cô ta đóng phim, tìm nữ nhi bọn họ đóng phim vẫn là lần đầu. Còn như Lưu Húc cùng mỹ ảnh quốc tế, Trương Băng Thiến là biết đến. Mấy ngày nay qua báo chí tất cả đều là Lưu Húc tân văn, muốn không biết đều khó khăn. Nhưng là đối với để nữ nhi đóng phim sự tình không phải nàng một người có thể quyết định, làm sao cũng phải cùng quan sơn thương lượng một chút. Ước định cẩn thận gặp mặt nói chuyện thời gian và địa điểm sau đó, hai người liền cúp điện thoại. Lưu Húc ở trong đầu tìm tòi tỉ mỉ lấy liên quan tới quan Chi Lâm tin tức, liên quan tới quan Chi Lâm chuyện xấu việc ít người biết đến có thể nói là nhiều không kể xiết, thế nhưng trên người nàng rõ ràng nhất nhãn hiệu chính là coi trọng đồng tiền, hào môn. Bình hoa quan Chi Lâm thường có Hồng Kông đệ nhất mỹ nữ danh xưng là hán đầy hôn huyết, dưa ngươi giai thị mỹ nhân. Lúc còn tấm bé đã bị rất nhiều thúc thúc ga di gọi tiểu mỹ nhân, có đùa giỡn gọi hắn là đường bút bê đang học tiểu học lúc, đồng học xưng nàng là lớp học sinh đẹp tiểu công chúa ở học trung học lúc, cũng nổi danh hoa khôi lớn lên tiến nhập giới giải trí về sau liền càng là nguy, dựa vào thiên phu xinh đẹp du tẩu cùng phú hào nhân vật nổi tiếng trong, chuyện xấu việc ít người biết đến bay đầy trời. Nổi danh nhất chính là giang hồ truyền văn SCT mạ gì y ỉa viện nửa đêm lấy gôn, đương nhiên cũng có người nói là bóng bàn, bạo lĩnh các loại. Còn là cái gì cầu, phỏng chừng cũng chỉ có đương sự cùng SCT mạ gì bệnh viện người biết. Bất quá hai cái này cầu có thể không tiện nghi, một viên muốn 10 triệu đô la Hồng Kông, không là người bình thường có khả năng có khả năng. Lưu Húc dự định nhìn cái này quan lọ lì thích gì đồ đạc, đợi buổi tối dễ bán để lấy lòng nàng, nhưng là Lưu Húc con là đối với nàng chuyện xấu hiểu rất rõ. Nàng chuyện lúc còn bé ai biết á lọ lì yêu đại thúc, thúc thúc mang ngươi xem kim ngư A Phi thật là tà ác khả ái búp bê, quần áo xinh đẹp, chô cô lết kem. Lưu Húc cùng Trương Băng Thiến ước hẹn địa điểm là Pèn Nỉn Xú là Hồ Tèn, vẫn là phòng An Tây. Hắn cầm cho quan Chi Lâm lấy lòng lễ vật, trước giờ chạy tới tiểu điếm chờ đấy các nàng. Không bao lâu, Lưu Húc đã nhìn thấy một cái đẹp lạnh lùng tuổi trẻ thiếu phụ, mang theo một người mặc váy công chúa khả ái lọ lì đi tới. Lưu Húc biết đây nhất định chính là Trương Băng Thiến cùng quan Chi Lâm mẹ con. Trương Băng Thiến là tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, từ nàng trên mặt rõ ràng đó có thể thấy được quan Chi Lâm bóng dáng. Con là nàng mặt so với quan Chi Lâm khuôn mặt muốn hẹp một điểm, lông mi dài quá nhan ở, ngũ quan đối xứng, môi thanh tú mà đỉnh, môi ăn no lửa gạt, có vẻ cực kỳ đoan trang thành thục lãnh diễm. Trương Băng Thiến lúc này có một biệt hiệu gọi lãnh mỹ nhân, quan Chi Lâm tựa như bút bê giống nhau, khả ái con nít đầu, hồ điệp kẹp tóc, sáng rỡ củ rổm to hát trong suốt, mép phân non gương mặt của bên trên đó có thể thấy được tương lai quan mỹ nhân vết tích. Lưu Húc nên đón, vừa A cùng Trương Băng Thiến nắm tay vừa cười nói, cái này nhất định là quan thái thái cùng quan tiểu thư A, các ngươi khỏe, ta là Lưu Húc. Quan Chi Lâm tò mò ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, tò mò hỏi, là ngươi muốn tìm ta đóng phim sao? Thanh âm trong trẻo dễ nghe mang theo từng tia trẻ thơ truyền đến, không khỏi làm Lưu Húc nghĩ tới câu nói kia, kỳ dồn thân mềm mại dịch đẩy ngã A. Lưu Húc cám nổ chính mình một ngụm, cảm giác chính mình tư tưởng có chút xấu xa, có chút cầm thú nữ A. Lưu Húc túi người xuống nhìn quan lọ ly. Nhìn quan lọ lì đen nhánh đại con mắt, ôn hòa nói ra, đúng á, ta go ý Lưu Húc, chào ngươi quan tiểu thư. Là ta mời ngươi đóng phim, không biết ngươi có nguyện ý hay không á? Quan lọ lì trắng Lưu Húc liếc mắt, thử nói, ta còn không có xem kịch bản đâu. Dựa vào quan lọ lì cái này cái liếc mắt vẫn là rất nước nha, nho nhỏ niên kỷ thì có từng tia phong tình. Trương Băng Thiến vô quan lọ lì đầu cười nói, giai tuệ, không cho phép lịch ngợm. Lưu tiên sinh, chúng ta ngồi xuống trước rồi hãy nói. Quan Chi Lâm là nàng sau khi lớn lên dùng tên, người nhà vẫn xưng hô quan lọ lì vì quan giai tuệ. Một bên Bạch Tỷ Liễu bồi bàn đem menu truyền đạt, Lưu Húc sau khi nhận lấy không có chút đồ ăn, thân sĩ hỏi, quan thái thái, quan tiểu thư, không biết các ngươi muốn ăn chút gì không? Trương Băng Thiến còn chưa mở lời, quan lọ lì liền đưa xanh miết ngọc chỉ điểm menu nói ra, ta muốn ăn cái này nga can, ốc sen, còn có cái này bạch cái nấm. Lần trước ta ăn rồi, ăn thật ngon. Lưu Húc nhìn quan lọ lì điểm được tên món ăn, nguyên lai là cách thức tiêu chuẩn gan ngỗng nấu, cục ốc sen. Chỉ là cái kia bạch cái nấm nơi nào là cái nấm, đó là đắt tiền nhất bạch thả lỏng lộ đều là luận khác bán, hắc tùng lộ giá cả có thể chờ cùng trọng lượng hoàng kim, bạch thả lỏng lộ càng kỳ quái hơn, hầu như có thể cùng kim cương so sánh cao thấp dựa vào còn tuổi nhỏ cứ như vậy sẽ ăn, không hổ là coi trọng đồng tiền nữ. Chắc không được sau khi lớn lên sẽ như vậy yêu tiền, phỏng chừng bữa cơm này giá là có thể vượt lên trước cho nàng tiền đóng phim, đêm nay tuyệt đối phải. Đại suất huyết A. Trương Băng Thiến nhìn nữ nhi gọi món ăn, lúng túng không thôi. Nàng đối với thức ăn Pháp hiểu rất rõ, biết mình nữ nhi điểm cái này mấy món ăn, đặc biệt bạch thả lỏng lộ giá trị thật sự là sang quý, tuyệt không phải người bình thường ra tiêu tan chịu được. Lưu tiên sinh, không có ý tứ. Giai Tuệ nàng nếu quan lọ lì đã điểm đồ ăn, Lưu Húc cũng không tiện hẹp hỏi cự tuyệt, hắn cười nói, quan thái thái, không quan hệ, chút tiền ấy ta vẫn phải có. Hắn xoay người nhìn bồi bàn phân phó, để bồi bàn tìm quan lọ lì gọi món ăn mang thức ăn lên. Trương Băng Tiến lúng túng chừng quan lọ lì liếc mắt, quan lọ lì không có để ý, nàng nhìn Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ngươi muốn đóng phim tên gọi là gì? Trương Băng Tiến đâm đâm quan lọ lì cái chán quát lên, Giai Tuệ, không muốn không lễ phép như vậy. Ngươi phải gọi Lưu Thúc Thúc. Quan lọ lì bĩu môi, không để ý Trương Băng Tiến. Nàng xem Lưu Húc, tâm lý nói ra, Lưu Thúc Thúc hành ta mới không cần gọi hắn Lưu Thúc Thúc đâu. Lưu Húc đối với Lưu Thúc Thúc tiếng xưng hô này cũng không ưa, điều này làm cho hắn nhớ tới quái dị nhìn lọ lì dạng quan tri lâm. Lưu Húc tâm lý không khỏi có chút tà ác ý niệm trong đầu. Giai Tuệ, Trương Băng Tiến đối với nữ nhi thấp giọng quát nói. Quan lọ lì xem mụ mụ sắc mặt khó coi đứng lên, không thể không ủy khuất đối với Lưu Húc hô. Lưu Thúc Thúc hành biểu môi kêu song sau, tức giận quay đầu không để ý tới Trương Băng Tiến cùng Lưu Húc. Lưu Húc có chút xấu hổ, cũng không có bằng lòng quan lọ lì.